Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, truyền thừa thu hoạch lớn. An Lâm Y theo tiểu tà nói tâm pháp vận chuyển, năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng phá giới đinh dũng mãnh lao tới. Đinh, một tiếng thanh thúy như ngọc thạch va chạm thanh âm vang lên. Phá giới đinh hồng mang đại thịnh, vô thượng phong mang bắt đầu ngưng tụ, đinh nhọn hiện ra một điểm yêu dị chói mắt hồng quang. Dường như chói mắt khát máu sao trời. Đi thôi, An Lâm một tay nhất chỉ, phá giới đinh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã xuất hiện ở bách thú ma mặt trước, điên cuồng chợt đâm. Cực kỳ chói tai thanh âm bắt đầu ở không gian khuấy động. Nhường cuồng phong gào thét, nguyên khí phun trào, kia một điểm hồng mang khoảng cách bách thú ma huyệt thái dương chỉ có một tầng màng mỏng độ dày. Nhưng cái này độ dày lại dường như xa xôi nhất khoảng cách. Dù cho sắc bén vô song như phá giới đinh, cũng là nhận lấy cực mạnh trở ngại. Không gian đang run sợ. Nhỏ xíu vết dạn bắt đầu xuất hiện. Bản thân khép lại đã chuẩn bị kết thúc. Bách thú ma chậm rãi mở hai mắt ra, quyết định đem An Lâm tự tay xé nát, tiến hành điên cuồng nhất trả thù. Nhưng nó lần đầu tiên lại thấy được trước mặt viên kia lóe hồng mang cái đinh. Vào thời khắc ấy, nó cảm nhận được cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Răng rác, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn. Sau đó chính là một trận cực kỳ đáng sợ kịch liệt đau nhức truyền đến. Bành, hồng mang hóa thành một đầu đoạt mệnh dây nhỏ, đem bách thú ma đầu lâu xuyên qua. Nó đi ngang qua mang theo lên không gian rung động cùng vặn vẹo, càng đem bách thú ma đầu lâu tiến hành hai lần phá hủy. Nổ tung rồi một đạo so với bị kim lôi oanh trúng còn muốn khoa trương vết thương. Bách thú ma khôi phục ý thức còn chưa tới 3 giây đồng hồ, liền lần nữa thụ trọng thương, lâm vào hôn mê. Phá giới đinh tại An Lâm thôi động dưới, trên không trung quẹt cho một phát đường cong, trở về hướng bách thú ma trái tim đánh tới. Tại một vùng không gian tê minh thanh về sau, lại là bành một tiếng, huyết vụ nổ tung, trái tim cũng nhiều một cái động lớn. An Lâm biết bây giờ không phải là thu tay lại thời điểm, ngược lại là đánh chó mù đường thời khắc mấu chốt. Phá giới đinh liền hóa thành từng đạo hoa mắt huyết tuyến, không ngừng phá hủy lấy bách thú ma thân thể, thậm chí liền cánh của nó cũng không buông tha. Bành bành bành, từng cái đỏ thắm huyết hoa nở rộ, càng lúc càng nhanh. An Lâm có thể cảm thụ được bách thú ma không gian cách tầng đã càng ngày càng yếu. Phá giới đinh xuyên thấu không gian sử dụng cường độ cùng thời gian càng ngày càng ít. Không bao lâu, bách thú ma cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là hắn vẫn không có dừng tay, bởi vì trong mật thất còn chưa có xuất hiện cáo chi thí luyện kết thúc thanh âm. Rốt cục, tại cái nào đó thời khắc, hắn hoàn toàn không cảm ứng được rồi không gian cách tầng. Đại bạch, An Lâm hô to một tiếng, sau đó hai mắt có một ít biến thành màu đen, nửa quỳ trên mặt đất, hắc minh nguyên khí cũng theo đó thu hồi. Giao cho ta, gâu, đại bạch tâm hữu linh tê, quát to một tiếng, nhào về phía bách thú ma, đem kia đã bị phá giới đinh đâm vào dường như phong hoa thân thể bổ nhào. Hỗn nguyên băng thiên trảo cũng tại kia một cái chớp mắt, hoạch xuất ra từng đạo màu lam như lưới quỹ tích, đem kia dập nát thân thể trong nháy mắt xé rách thành hơn ngàn đoạn. Không chỉ có như thế, đại bạch còn sử dụng hỏa diễm thuật pháp, phun về phía kia bị xé nát thân thể, đem nó chậm rãi đốt thành rồi cháy đen. Cuối cùng vẫn không quên dùng móng vuốt đem những cái kia mảnh vụn lật xào đến mặt khác. Sau đó tiếp tục đốt. Chúc mừng, thành công thông qua được tội ác thí luyện, phía dưới bắt đầu cấp cho thí luyện sau ban thưởng. Bạch lăng thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Đại Bạch cùng An Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền tới đến rồi một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Không gian trung ương còn có một cái hắc cầu lơ lửng. Nhìn qua cái này quen thuộc không gian, An Lâm đặt mông ngồi ngay đó, kéo căng cuối cùng một cây dây cung rốt cục buông ra. Thở hồng hộc nở nụ cười. Ha ha, rốt cục đem cái này gặp quỷ thí luyện đều thông qua được. Thật kích thích, ta vĩnh viễn cũng không quên được lần này xông sáo di tích. Gâu, Đại Bạch đồng dạng nằm trên mặt đất bên trên, một mặt kích động cùng cảm khái. Ha ha, ta cũng mãi mãi cũng quên không được ngươi đem bách thú ma làm thịt nướng lại cắt lại sao bộ. Dáng, Bạch Lăng đi đến Đại Bạch trước mặt, nheo lại con ngươi sáng ngời, cười như không cười mở miệng nói. Đại Bạch nhìn thấy Bạch Lăng, cẩu khu run lên, đúng là sợ đến có chút không dám nói chuyện. Bạch Lăng, hiện tại là ngươi thực hiện cam kết thời điểm. An Lâm cười đắc ý, không kịp chờ đợi mở miệng nói. Bạch Lăng nghe vậy ôn nhu cười một tiếng, hướng An Lâm chậm rãi đi tới. Đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, mị thanh nói, gấp cái gì, tiền hí còn chưa làm, liền muốn tiến vào chủ diễn rồi. Đối mặt cái này câu người lời nói, An Lâm bất vi sở động, rất bình tĩnh nhìn qua cô gái trước mặt, nói, làm cái gì tiền hí ha, ít mục tiêu đường được hay không, đi thẳng vào vấn đề được hay không. Bạch Lăng sâu kín thở dài một hơi, không phải ta không nghĩ đi thẳng vào vấn đề, ngươi người này có chút kỳ quái, sẽ chủ động cướp đi tin tức của ta, đến lúc đó ngươi đem năng lực khác truyền thừa cũng cướp đi, vậy ta chẳng phải thua thiệt thảm rồi sao? Được thôi, ngươi nói bây giờ nên làm gì? An Lâm hồi tưởng lại lúc trước kém chút đem hắc cầu làm nứt, một hơi đem truyền thừa tin tức tiếp thu một nửa trang cảnh, liền thức thời gật đầu biểu thị phối hợp. Bạch Lăng bàn tay hội tụ quang mang, đối An Lâm phóng ra rồi một cái bài xích huyết mạch cùng công pháp truyền thừa cấm chế. Lúc này mới có chút yên lòng, ngón tay giữa nhọn điểm hướng An Lâm cái trán điểm tới. Ầm ầm, vô số tin tức bắt đầu tràn vào An Lâm thân thể. Sau đó thật sâu lạc ấn trong đầu của hắn. An Lâm hai mắt từ mờ mịt trở nên sáng tỏ. Bạch Lăng kia xinh đẹp mặt trừng ngỗng lại hơi tái nhợt. Cái trán dịn ra mồ hôi lạnh, Bạch Lăng phát hiện tin tức của nàng đã không nhận chính mình khống chế. Ngược lại chủ động hướng chảy An Lâm thân thể, tình cảnh quái dị như vậy, thật là giống như đã từng quen biết. Bất quá lần này Bạch Lăng không có lựa chọn cưỡng ép gián đoạn. Nàng chỉ là hết sức áp chế truyền thâu tin tức công suất, miễn cho hắc cầu không chịu nổi, còn lại hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Truyền thừa kết thúc, An Lâm không nói gì, dường như đang tiêu hóa cái này khổng lồ lượng tin tức. Một lát sau, hắn mới có hơi cổ quái nhìn qua trước mặt Bạch Lăng. Nguyên lai, ngươi là chuyển đổi rồi sinh mệnh hình thái tử tinh người. Bạch Lăng biết đây cũng là An Lâm thu hoạch được tin tức một bộ phận. Khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. An Lâm nhíu mày hỏi, tử tinh văn minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không thể nói ta sẽ chết. Bạch Lăng lông mi run rẩy, trên mặt có khó mà che giấu bi thương. Tiếp xuống ta đem ngưng tụ hư không chi truyền thừa, máy móc công trình học truyền thừa, ảnh ma truyền thừa cũng cùng nhau truyền cho ngươi đi. Cái này ba cái truyền thừa là sở nghiên cứu đỉnh tiêm truyền thừa. Ngươi thông qua được những cái kia thí luyện, đây cũng là ngươi nên được. Bạch Lăng không tại chuyện này trên nhiều lời, tiếp tục đem ngón tay điểm hướng An Lâm. Ta Đại Bạch cùng Tiểu Hồng cùng ta kề vai chiến đấu, bọn chúng cũng hẳn là có truyền thừa đi. An Lâm mở miệng nói. Bạch Lăng cười cười, đừng nóng vội, bọn chúng cũng sẽ có, mà lại tất nhiên là thích hợp nhất bọn chúng truyền thừa. Cứ như vậy, An Lâm lại tiếp thu ba loại truyền thừa. Cái này ba loại truyền thừa thực dụng trình độ nhường hắn mở rộng tầm mắt. thậm chí cả người đều bởi vậy chấn phấn. Ngưng tụ hư không dính đến băng hệ pháp tắc vận dụng, ảnh ma dính đến giác quan cùng không gian vận dụng, thậm chí có thể cùng hắn chiến thần lục kiếm bên trong ảnh hổ phối hợp sử dụng. Đến mức máy móc công trình học, ân, hắn sau này có thể thử cho mình đạt nhất đạt nhị tốt nhất dầu máy. Đem Tiểu Hồng lay tỉnh, nàng thu hoạch được Bạch Lăng ban cho mệnh cơ truyền thừa. Bạch Lăng nói cái này truyền thừa phối hợp sự quang hợp cùng Tiểu Hồng kim ô truyền thừa cùng nhau. Dùng ăn, hiệu quả càng tốt, Đại Bạch thì thu được thức ăn cho chó chế tác truyền thừa. Đúng vậy, là thật liên quan tới như thế nào chế tác thức ăn cho chó truyền thừa. Đại Bạch đạt được truyền thừa về sau, toàn bộ mặt chó đều là mộng bức, biết chân tướng an lâm. Càng là một mặt XXX Đại Bạch biểu lộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.